Kiếm đạo độc thần, chương 3554, ma vực thượng, cốc truyện audio.com, tu vi cảnh giới của Sở Mộ rất cao, chẳng khác gì là dùng độ cao của tiểu chúa tể cảnh đến tìm hiểu kiếm đạo huyền diệu, ở trên điểm này, hắn liền vượt ra những thiên kiêu khác vô số lần, còn nữa, ngộ tính của hắn siêu việt thập nhị tinh, quán cổ tuyệt kim, không người có thể so sánh, cảnh giới kiếm pháp của hắn càng đạt đến thiên cảnh sơ giai, cỏ cây đều có thể làm kiếm, ba cái kết hợp, để cho Sở Mộ tìm hiểu kiếm đạo thiên bích là gấp 10 lần tuyệt thế thiên kiêu khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Mộ đắm chìm trong tìm hiểu kiếm đạo thiên bích, căn bản không có ý thức được tộc huân trong thái cổ kiếm thành lệnh đang theo thời gian trôi qua mà từng điểm giảm bớt. Mỗi một loại kiếm đạo đều bác đại tinh thâm, vô cùng huyền diệu, muốn tìm hiểu thấu triệt cho dù là cường giả đại chúa tể cảnh cũng không có nắm chắc làm được. Mục đích của Sở Mộ cũng không phải tìm hiểu thấu triệt mỗi một đạo kiếm đạo, bởi vì như vậy, cho hắn vạn năm thậm chí trăm vạn năm cũng không đủ, huống chi cảnh giới bản thân còn chưa đủ cao. Truyền thuyết, chỉ có đạt tới bán thần chí tôn, mới có thể triệt để hiểu thấu đại đạo. Bởi vậy, mục đích của Sở Mộ là tận khả năng tìm hiểu, dùng thời gian ngắn nhất đến truy cầu hiệu quả lớn nhất, hơn nữa tận khả năng tìm hiểu hơn kiếm đạo bất đồng, hấp thu tinh túy trong đó, hóa thành tích lũy của bản thân, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp nhất, lại một lần hành động tiêu hóa, hoàn thành kiếm pháp tự nghĩ ra. Các kiếm tu cùng Sở Mộ tìm hiểu kiếm đạo thiên bích có rời đi cũng có người đến, lục tục ngo ngoe, tóm lại ít nhất sẽ bảo trì 3-4 người. Bất chi bất giác nhoáng một cái, một tháng thời gian trôi qua, Sở Mộ còn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, hai con người chăm chú nhìn kiếm đạo thiên bích, cả người hoàn toàn ở vào trong tham ngộ. Tìm hiểu, là một sự tình tiêu hao tâm thần, mà tâm thần là có hạn, này liền quyết định thời gian tìm hiểu. Một khi mất phương hướng trong vòng tham ngộ, không hiểu được thu hồi, như vậy thân hình cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tiến tới bị hao tổn. Bất quá tu vi cảnh giới càng cao thâm, tinh thần ý chí càng kiên cường, tâm thần của hắn cũng sẽ càng cường đại, như Sở Mộ tinh thần ý chí của hắn vô cùng cường đại, so với bất luận cường giả đại đế cảnh nào cũng không kém, thậm chí còn muốn hơn. Loại tâm thần cường đại này, để cho Sở Mộ có thể tìm hiểu thời gian dài hơn. Ví dụ như những tuyệt thế thiên kiêu thánh tôn cảnh kia tìm hiểu 1-2 tháng nhất định phải lui ra ngoài khôi phục, nhưng Sở Mộ lại không cần, hắn có thể tìm hiểu nửa năm, 1 năm, thậm chí càng dài càng lâu. Giờ khắc này, Sở Mộ hoàn toàn rong chơi ở trong huyền diệu của kiếm đạo thiên bích, càng tìm hiểu, hắn càng kinh ngạc vì kiếm đạo thiên bích ẩn chứa đủ loại huyền diệu, thầm nghĩ không hổ là chí bảo mà sơ đại thái cổ kiếm tôn từ trung tâm hỗn độn vũ trụ mang về. Nghĩ tới đây, một ý niệm bất chi bất giác từ nội tâm của Sở Mộ bay lên, cái kia chính là, một ngày kia, mình cũng du lịch hỗn độn vũ trụ, tiến vào trung tâm nhìn, nhận thức hỗn độn vũ trụ huyền diệu. Bất quá cái kia là sự tình sau này, Sở Mộ còn không rõ ràng lắm phải tới khi nào mới có thể có được tư cách như vậy, dù sao trong hỗn độn vũ trụ tràn đầy các loại nguy hiểm, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm hiểu kiếm đạo huyền diệu trong kiếm đạo thiên bích, tận khả năng tìm hiểu nhiều. Cốc truyện audio.com, một ít tích lũy nhiều một ít, tăng cường nội tình cùng tiềm lực. Hỗn độn vũ trụ, đại hỗn độn hư không, thâm thúy mênh mông, vô biên vô hạn. Bản nguyên nguyên giới, tự thành thế giới, mà ở trong bản nguyên nguyên giới, còn có rất nhiều giới vực kia cũng nhao nhao tự thành thế giới, lẫn nhau tầm đó có khoảng cách nhất định, khoảng cách tầm đó, là hỗn độn hư không. Trong bản nguyên nguyên giới, có một giới vực hết sức kỳ lạ, giới vực kia toàn thân đen nhánh, phát ra hào quang cũng là màu đen cực kỳ quỷ dị, cho người một loại cảm giác tà ác, phảng phất như nạp lấy hết hắc ám trong thiên địa. Càng kỳ lạ chính là, một mảnh đường cong màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu xanh da trời. Vườn quanh lấy giới vực màu đen cực lớn kia, giống như trói nó lại, từ xa nhìn lại như là sợi tóc, kỳ thực không phải, mỗi một sợi đều rất to lớn, tối thiểu hơn 100 mét, còn là hình dạng xiềng xích, hoàn hoàn đan xen, tản mát ra lực lượng kinh người. Giới vực toàn thân đen nhánh này, gọi là ma vực. Ma vực tự nhiên cùng ma tộc có quan hệ, không chỉ có quan hệ, còn là quan hệ chặt chẽ chung một nhịp thở. Rất nhiều năm trước, đại quân ma tộc từ Thái Thủy ma giới xuất phát, đánh vào bản nguyên nguyên giới, biến từng tòa giới vực thành cứ điểm của bọn hắn, nhưng ở dưới đại liên minh của các tộc phản công, đoạt lại một tòa giới vực, nhưng mà thủy chung có một tòa giới vực rất khó có thể đoạt lại, cái kia chính là ma vực. Đương nhiên, lúc ấy giới vực này cũng không phải gọi ma vực, mà là bị ma tộc cải thành ma vực, cũng biến thành một cứ điểm trọng yếu để ma tộc tiến công bản nguyên nguyên giới, đủ loại phương tiện phòng bị, để cho các tộc không cách nào đoạt lại. Đại quân ma tộc bị đánh lui, vẫn có một bộ phận ma tộc lưu tại ma vực, nhân tộc cùng các tộc khác nhau nhau ra tay thi triển đủ loại thủ đoạn phong tỏa ma vực, để cho người ma tộc không thể tiến vào cũng không cách nào ly khai, chỉ có thể cả đời vây ở trong ma vực. Phải biết rằng, cường giả các tộc ra tay phong tỏa ma vực đều là bán thần chí tôn, liên thủ bố trí xuống phong tỏa trùng trùng điệp điệp, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, muốn đánh vỡ tối thiểu cần ma tộc xuất động rất nhiều bán thần chí tôn mới được. bán thần chí tôn khẽ động sẽ khiến cho bán thần chí tôn khác chú ý tiến tới chặn đường, bởi vậy muốn bài trừ ma vực phong tỏa cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc trước đại quân của ma tộc thối lui, lưu lại ở trong ma vực cơ bản đều là người ma tộc già yếu, không kịp ly khai, nhưng ma vực dù sao cũng là ma tộc tân tân khổ khổ tạo dựng lên một cứ điểm trọng yếu, ma tộc không muốn buông tha, về sau mấy lần đại quân xuất động, không khỏi là về phía ma vực mà đến, lại từng cái bị đánh lui. Mà ma tộc ở trong ma vực theo thời gian trôi qua, sinh sôi nảy nở phát triển ma tộc mới, khiến cho số lượng ma tộc dần dần tăng lên, các tộc đột phát ý tưởng, do cường giả bán thần chí tôn ra tay, ở trên phong tỏa mở một vết rách thiết hạ đủ loại phòng hộ, để cho người các tộc có thể tiến vào ma vực săn giết ma tộc lịch lãm rèn luyện. Cách chương